Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1, trong phòng ngủ cửa teleport. Thế giới song song, xin chớ tích cực. Trương Thanh từ nhỏ đã tự cho là mình cùng người khác không giống nhau. Hắn là đặc thù, những người khác cùng hắn đều có bản chất phân biệt, liền giống như chim cùng cá một dạng, tuy rằng đều là sinh vật, nhưng là phân biệt rõ ràng tồn tại. Loại này nhận thức vẫn nương theo hắn thành niên, là một cái lại một cái hiện thực, đem nội tâm hắn nhận thức đánh vỡ, để hắn từ từ rõ ràng hắn cái gọi là không giống nhau. Căn bản là chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hắn chính là cái này trong chúng sinh một thành viên, cùng hơn 1 tỷ người trong nước, cùng vài tỷ thế giới nhân dân đều là giống nhau sinh vật. Hắn không hề bắt mắt chút nào, ở vô số trong dòng người, thậm chí ngay cả trở thành một viên hòn đá nhỏ đều không làm được. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trở thành trong dòng người tạo thành bộ phận, mãi đến tận vào lúc ấy, hắn mới biết tâm lý này gọi là gì trung nhị. Làm hắn biết được điểm này thời điểm, Trương Thanh mới cuối cùng đem này một phần ý nghĩ triệt để ép vào đầu óc. Triệt để đem chính mình coi như một người bình thường, bị trở thành thế gian một cái không đáng chú ý đinh ốc. Thế nhưng hiện tại, Trương Thanh lại cảm giác được, chính mình tựa hồ cuối cùng bỏ rơi người bình thường cái này đeo 20 năm mũ rồi. Liền ở hắn 23 tuổi lúc tháng 7 một cái phổ thông sáng sớm, làm hắn mở mắt ra thời điểm, hắn liền cảm giác bình thường tháng ngày liền đem cách hắn mà đi, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Giường chiếu cùng vách tường hành lang gian, có một mặt cao bằng nửa người óng ánh phát sáng màn ánh sáng màu xanh lam. Lộ ra màn ánh sáng màu xanh lam hư huyễn vậy bên ngoài, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong là điền viên cảnh tượng bình thường cảnh tượng. À, đây là cửa teleport sao? Căn cứ ngày xưa đang nhìn tiểu thuyết loại hình ảo tưởng văn học, Trương Thanh cảm thấy suy đoán của mình hẳn là rất chuẩn. Hắn không có manh động, mà là qua lại đung đưa thân thể của chính mình, di động ánh mắt của chính mình, phát hiện màn ánh sáng tựa hồ vẫn duy trì bất biến. Hắn bất luận từ nơi nào nhìn sang, bản thân nhìn thấy đều là giống như đúc tình cảnh. Bị móc lên hứng thú Trương Thanh vẫn chưa quá mức sốt ruột đến gần màn ánh sáng, mà là trước đem nguyên bản liền đóng rèm cửa sổ kéo căng, bảo đảm sẽ không bị những người khác phát hiện, sau đó mới từ trên giường lướt qua, từ màn ánh sáng biên giới đi ra phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ đóng lại. Trương Thanh mới chậm chậm đánh răng rửa mặt, mặc y phục, từ trong tủ lạnh lấy ra 2 cái bao thịt ở trong nồi nóng tốt. Lúc này mới liền bình thủy bên trong một điểm nhiệt độ thừa nước nóng ăn cái bụng. Hắn đang làm những này thời điểm, thân thể đều ở không tự nhiên run run. Đây là hắn quá mức kích động, đang dùng những này đến bình phục tự thân nôn nóng nội tâm. Đồng thời cũng cần suy nghĩ, kế tiếp nên làm gì? Hắn phải biết trước, kia đến tột cùng là món đồ gì? Tỉ như trước dùng điện thoại di động thả qua đi xem một chút. Bởi Trương Thanh không thích selfie, trong nhà tự nhiên cũng không có gậy selfie, nhưng sân thượng có một cây cột phơi đồ. Mặc dù là ruột đặc sắt chế hơi trùng xuống trọng, nhưng dường như gậy sắt lại càng thêm có thể cho người cảm giác an toàn. Hắn dùng dây thừng đưa điện thoại di động ở cột phơi đồ trên cột chắc, mở ra điện thoại di động chụp ảnh, chọn nó tiến vào phòng ngủ, chậm rãi đưa về phía màn ánh sáng màu xanh lam kia. Vừa thăm dò thời điểm, Trương Thanh cũng ở một bên thầm mắng mình ngốc lớn mật. Bởi vì đụng tới như vậy dị thường sự kiện, nói không chắc liền có rất lớn nguy hiểm. Chuyện đương nhiên hẳn là báo nguy, bảo vệ tự thân vì mới đầu muốn tuyển chọn, nhưng hắn không có làm như thế. Không có cái gì vì sao? Hắn chính là nghĩ muốn làm như thế. Qua nhiều năm như vậy vẫn chờ mong đặc thù sự kiện cuối cùng ở trước mặt mình xuất hiện. Hắn làm sao có khả năng liền như thế từ bỏ đây? Lam quấn vào cột phơi đồ trên điện thoại di động, từ từ đến gần màn ánh sáng. Thời điểm Trương Thanh hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề, đủ loại tâm tư đều bắt đầu lộ đầu, thậm chí tử vong tương lai cũng ở trước mắt của hắn lấp lóe. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Liền ở điện thoại di động vừa mới chạm được màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở phòng ngủ, xuất hiện tại một mảnh điền viên bên trong. Nơi này tựa hồ chính là vừa nãy cách màn ánh sáng màu xanh lam tất cả những gì chứng kiến. Ở xung quanh hắn là tảng lớn khai khẩn đi ra ruộng tốt, màu xanh biếc mà đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là nơi này không có một cái nông phu, chỉ có nhóm lớn lợn rừng ở đây gặm nhấm thu hoạch. Chúng nó từ trong đất lay ra một cái lại một cái khoai khối, đem phụ cận trồng mạ va siêu siêu vẹo vẹo, hiện ra chính là một mảnh vô cùng thê thảm cảnh tượng. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Vì sao lại xuất hiện hoàn cảnh như vậy? Nắm chặt cột phơi đồ, Trương Thanh cảm giác còn có một điểm như vậy cảm giác an toàn. Hắn không dám cùng lợn rừng cứng đối cứng, những tên này thực lực nhưng không phải là đùa giỡn. Làm hắn cẩn thận đi lui về phía sau thời điểm, một trận run sợ bỗng nhiên từ trong lòng bay lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một đầu chó hoang chính nhe răng trợn mắt đánh tới. Đây là cái gì? Trương Thanh khẩn cấp bên dưới, trực tiếp vung lên cột phơi đồ hướng về chó hoang đánh tới. Cột phơi đồ chớp mắt có thâm hậu bắn trúng cảm giác, chó hoang kia trực tiếp bị đánh bay. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, phóng tầm mắt nhìn tới con chó hoang kia nằm trên mặt đất giãy giụa gào thét. Bốn cái chân muốn ra sức đứng lên đến, lại phịch vô pháp toại nguyện. Chó hoang Trương Thanh không đến nỗi không nhận thức, then chốt là con chó hoang kia nhào tới thời điểm, hắn chú ý tới trên đầu nó dĩ nhiên có một cái xanh xanh đồ vật. Chờ đến thời khắc này hắn lại cẩn thận hướng về chó hoang nhìn lại thời điểm, càng nhiều chi tiết nhỏ bắt đầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm hắn nhìn kỹ chó hoang thời điểm, chó hoang trên thân thể dĩ nhiên hiện ra tên của nó, chó hoang nổi điên. Ở tên phía sau còn có đánh dấu đẳng cấp 1, trên đầu nó nguyên bản màu xanh thanh dài giờ khắc này đã biến vàng, rút ngắn gần 2/3. Tựa hồ cũng là bởi vì vừa nãy hắn kia một hồi cột phơi đồ quét ngang. Đây chính là cây máu không sai rồi. Đợi được Trương Thanh lại cẩn thận quan sát thời điểm, hắn mới phát hiện, sở dĩ đối chó hoang tạo thành như vậy thương tổn, tựa hồ là bởi vì vừa nãy quét ngang đến nó thời điểm, cột phơi đồ trên kia sắc bén nhô ra, dĩ nhiên cắt ra bụng của nó tạo thành vết thương thật lớn. Đại diện tích xuất huyết nhuộm đỏ chó hoang bụng ngấn, chó hoang trong mắt từ từ mê ly lên, nghiêm trọng xuất huyết tựa hồ cũng ở rút ngắn trên đầu nó cây máu. Màu vàng thanh dài hướng về màu đỏ chuyển biến, chậm chậm rút ngắn. Trương Thanh không có đợi được bao lâu, trước mặt chó hoang cây máu liền đi đến cuối con đường. Nó lè lưỡi ngã trên mặt đất, hầu như là chớp mắt, chó hoang thi thể liền bắt đầu tỏa ra óng ánh hào quang. Tựa hồ có vô số điểm sáng hướng về bên ngoài khuếch tán. Thế nhưng là làm sao cũng không cách nào rời đi chó hoang thi thể quanh thân. Chuyện này làm sao nhìn đều giống như là cần phải đi mò thi thể tiết tấu a. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, nhìn quanh thân, chó hoang lợn rừng đều ở so sánh địa phương xa, không có phát hiện nguy hiểm, thế là cấp tốc đi tới chó hoang bên cạnh thi thể. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay hướng về trên thi thể phương sờ soạng, làm chạm được những điểm sáng kia lúc, một cỗ trong cõi u minh cảm giác để hắn trực tiếp một trào. Ướt át có tính dai cảm giác bỗng nhiên tập trên trong lòng hắn. Đợi được Trương Thương nhìn về phía trong tay thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện trong tay hắn đang có một khối khoảng chừng nặng 1 cân khối thịt. Nhìn chằm chằm khối thịt nhìn một hồi, dĩ nhiên cũng có giới thiệu chữ viết hiện lên. Thịt chó, nguyên liệu nấu ăn, có thể làm nấu nướng tài liệu, ngắn gọn giới thiệu, đợi được lúc này lại nhìn về phía chó hoang thi thể. Điểm sáng liền triệt để biến mất rồi, chỉ còn lại chó hoang thi thể từ từ mục nát, cấp tốc hóa thành một bãi bạch cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.